Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, chương 2807, bánh ngọt lớn. Nói hay, ngài yên tâm, Lâm Cách mỉm cười đưa tay ra, và vị kia cục thành phố lãnh đạo cầm một chút tay. Sau đó lại nói đôi câu lặng lẽ nói, liền vẫy tay nói tạm biệt, Lâm Sử. Cái này hơn nửa đêm khổ cực ngài, Trịnh Nhân buông y nhân, dắt tay nàng, rất thành khẩn nói cảm tạ. Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài nói, ta người mình liền đừng khách khí như vậy. Không cần phải, Lâm Cách cười nói, bất quá nói về ngài cái này thật đúng là châu. Ánh mắt là thật độc à, và ta không quan hệ. Bác sĩ thường phát hiện không đúng. Trong chúng ta chưa tổ chức thảo luận, nhưng không biết tội phạm sẽ dùng cái gì thủ pháp, cho nên liền tăng cường canh gác lực lượng. Trịnh Nhân thản nhiên nói, cái này không sao, ngài về trước đi, chúng ta cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Lâm Cách có chút điểm kinh ngạc, đúng chuyện này bên trong trước kia nói nhiều giống vậy. Tô Vân một mực im lặng không lên tiếng. Ông chủ Trịnh tựa hồ vậy không việc gì ăn khuya hứng thú. Chỉ là bày tỏ cảm ơn, nhưng quay đầu liền đuổi đi mình đi. Ở cơ quan phòng ban đi vòng vo tiểu nhị 10 năm, Lâm Cách còn có thể không nhìn ra điểm này mi mắt cao thấp. Đây là mọi người trong lòng có chuyện gì, mình hiện tại không tiện quấy rầy. Hắn cười một tiếng, ông chủ Trịnh, ngài làm việc trước, ta đi viết cái báo cáo. Báo cáo, chuyện lớn như vậy mà nhất định phải và nghiêm viện trưởng báo cáo một chút. Lâm Cách nói, thật ra thì vậy oán ta. Nghe ngài nói xã khu vậy mặt có tội phạm giết người không thành công, ta liền bắt đầu hoảng. Nhiều năm như vậy vậy chưa từng gặp qua loại chuyện này mà. Chuyện lớn như vậy nhất định phải trước hết mời kỳ nghiêm viện trưởng. Hắn và cục thành phố lãnh đạo đều biết. Phiền toái, không phiền toái. Không có chuyện gì vậy ta đi. Lâm Cách cũng không nhiều khách khí, xoay người rời đi. Viết báo cáo loại chuyện này mà Lâm Cách không phải không nói răng trắng nói chơi. Gây ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng nhất định phải bị án. Lâm Sử, Trịnh Nhân nhớ ra cái gì đó. Hắn liếc mắt một cái, gặp Thường Duyệt đang nhỏ giọng và Tô Vân nói gì, liền chỉ có thể tự gọi lại Lâm Cách. Ừ. Lâm Cách ngẩn ra, đúng như vậy, mấy ngày nay còn có hai đài cơ giới cánh tay muốn vào tới. Chuẩn bị đặt ở bệnh viện chúng ta một máy. Ông chủ Trịnh, không phải nói một máy sao? Tô bác sĩ nói với ta, có thể tình huống có biến hóa. Trịnh Nhân tỉnh bơ nói, hắn đột nhiên cảm giác được mình có thể nói sai. Vẫn là ngày thường và Tô Vân câu thông tương đối thiếu. Bất quá cái này đều không phải là chuyện, nói sai rồi, Lâm Cách vậy sẽ không ăn ngươi mình chính là, còn có một máy chúng ta chuẩn bị thả vào thẩm quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân. Ta cảm thấy đây cũng là khoa giáo công tác một cái tuyên truyền điểm. Ngài xem có cái gì không làm đâu, Trịnh Nhân nghiêm túc nói, máy móc nếu là vận đi qua. Hẳn rất mau liền có thể khai triển 5 gam xuống đường xa giải phẫu. Lâm Cách đánh giật mình một cái. Chỉ là thẩm quyến, quá xa. Hơn nữa khu khai phát bệnh viện nhân dân. Vừa nghe chính là một cái hai giáp bệnh viện. Giỏi lắm mới vừa lên tới tam giáp. Bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Chủ yếu vẫn còn ở tại đường xa trường học công tác khai triển. Ông chủ Trịnh đây là ném tới đây một khối lớn bánh ngọt. Lâm Cách trong lòng rõ ràng. Mình phải làm sao đâu. Tất cả loại ý niệm trong lòng tính toán. Chỉ là thoáng qua bây giờ hắn thì có dự định. Có chút ý tứ. Có chút ý vứ. Lâm Cách trong lòng giã lửa ngay tức thì mạnh mẽ bốc cháy. Nếu là lấy khoa giáo góc độ tới xem. Công việc này mà có thể nói là thế giới dẫn đầu. Ông chủ Trịnh, ta suy nghĩ một chút, máy móc lúc nào có thể đi vào? Lâm Cách hỏi, rất nhanh, Trịnh Nhân nói, phỏng đoán liền mấy ngày này chuyện, ta đi Thụy Điển, cái này điều chỉnh thử máy móc, sau khi trở lại liền trực tiếp có thể khai triển. Lâm Cách dừng một chút, trong lòng có đôi lời không nói ra miệng. Một cái giải Nobel đã đủ mình ăn một đoạn thời gian, nhưng mà ông chủ Trịnh giống như là một miệng từ phun giếng. Phía dưới áp lực vô hạn, cao cấp nhất dầu thô hô hô phun ra ngoài, cũng không để ý mình có thể hay không tiếp được. 5 gam hệ thống truyền hạ khai triển đường xa giải phẫu trường học. Đây là một đại sự mà, nhưng mà và giải Nobel so với, thì trở nên được vi bất túc đạo. Lâm Cách có chút khổ não, hắn vốn là muốn khuyên một chút ông chủ Trịnh, 5 gam đường xa giải phẫu sự việc có thể hơi kéo sau một chút. Nhưng thời gian dài như vậy tiếp xúc, Lâm Cách biết ông chủ Trịnh nóng nảy, khối này bánh ngọt mình nếu là không tiếp theo, ông chủ Trịnh vậy tuyệt đối sẽ không cân nhắc mình cảm thụ, càng sẽ không đi suy nghĩ gì lợi ích tối đại hóa các loại. Đối với hắn mà nói, làm giải phẫu chính là lớn nhất lợi ích, không có một trong, được à, ta liên lạc một chút công tin bộ bằng hữu, xem tuyên truyền thượng hạng tốt làm. Lâm Cách đã nghĩ được công tin bộ, chuyện này đủ trọng đại, muốn vận dụng mình tất cả tài nguyên cầm nó làm xong. Lâm Cách trong lòng vuốt rõ ràng, Trịnh Nhân đối với những thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cười một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Vậy ta đi, ông chủ Trịnh. Lâm Cách cười vẫy tay. Lúc này là đi thật. Thời tiết có chút lạnh. Phân cục cách 912 cũng không xa. Lâm Cách đi xa lắng xuống cẩn thận gỡ một lần ngày hôm nay phát sinh chuyện toàn bộ quá trình. Trước không nói 5 gam đường xa giải phẫu sự việc, chỉ nói hôm nay cái này kiện bất ngờ, cũng đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Lâm Cách bắt đầu cũng có chút mộng, hiện tại tỉnh táo lại càng nghĩ càng kinh hãi. Trước chính là cảm thấy ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh nghiêu bức, lại không nghĩ rằng sẽ nghiêu bức thành cái bộ dáng này. Khó trách người ta không xảy ra chuyện, thân nhân người bệnh có dự mưu giết người lừa gạt bảo chuyện kiện cũng có thể trước thời hạn phòng ngừa. Đừng nói gặp qua, nghe cũng chưa nghe nói qua, đừng nói nghe, nghĩ đều không nghĩ ra. Từ mới bắt đầu một danh bác sĩ cảm giác được không thoải mái, đến ông chủ Trịnh chăm bận bịu bên trong còn tổ chức hội nghiên cứu tìm vấn đề, rồi đến tăng cường an ninh lực lượng, thẳng đến cuối cùng Tô Vân ra tay giải quyết, toàn bộ khâu tí ti nhập trừ. Lúc này ở Lâm Cách đầu óc bên trong xuất hiện nhưng là đầu năm nay thời điểm vậy mở ra phòng y tế, bị án phi đao bác sĩ chứng minh văn kiện, lúc ấy Triệu Văn Hoa tìm mình âm ông chủ Trịnh một đạo. Trời xui đất khiến mình xem thấy cái này văn kiện, lúc đó lựa chọn bây giờ nhìn lại thật là thái minh trí. Lâm Cách hít một hơi thật sâu lạnh như băng không khí, cảm giác được mình thật đúng là giá trị may mắn tràn đầy. Mình xử lý chữa bệnh nghề cùng tương quan nghề tiểu tam 10 năm, căn bản chưa bao giờ gặp cái này loại bác sĩ, vậy chưa từng gặp qua cái này loại nghiêu bức tổ chữa bệnh, còn như giết người lừa gạt bảo, vậy cũng là bảo hiểm chuyện của công ty và bệnh viện và phòng y tế không quan hệ. Nói thật, cho dù là lấy Lâm Cách công tác kinh nghiệm, vậy không gặp phải qua. Từ trước Lâm Cách cho rằng càng trình độ cao giáo sư càng ỷ tài ngạo vật, có số ít không như vậy đều biến thành cả nước nổi danh tam giáp viện trường bệnh viện, chỉ là có người thích hợp làm quan, có người không thích hợp thôi. 912, sợ là ông ngủ Trịnh làm không được viện trưởng, nhưng sau này nếu là đi nhà khác bệnh viện làm viện trưởng đâu. Nửa đêm, một cái sợ hãi ý niệm xuất hiện ở Lâm Cách đầu óc bên trong. Lâm Cách không biết mình nên làm cái gì. Đi theo, mình cái này mấy chục năm đánh xuống cơ nghiệp cũng không cần. Khi đó sợ là đã muốn về hưu, còn dày vò cái gì sức lực. Nhưng nếu là không đi nói, Lâm Cách trong lòng bắt đầu rối rắm. Ở nơi này cái gió lạnh một loạt ban đêm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https